Bà Cốt Khương Tô, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Đường Vũ Tiêu nhanh chóng hoàn thành, cơ thể không bị xâm phạm và cũng không có dấu vết tổn thương. Hơn nữa thật sự là tự sát, nhưng mà vì nguyên nhân gì mới có thể khiến một nữ sinh đang tuổi xuân thì, tính tình hoạt bát hòa đồng, gia đình khá giả, quan hệ gia đình hòa thuận, không có áp lực học tập, cũng không gặp trắc trở tình cảm, cũng không hề có bất kỳ dấu hiệu lạ thường nào lại mặc đồ ngủ đột ngột tự sát vào 2 giờ sáng. Thậm chí trong đêm cô ta tự sát còn cẩn thận đắp mặt nạ, chăm sóc da. Có vô số điểm đáng ngờ làm cảnh sát cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đường Vũ Tiêu là con gái một trong nhà, thế cho nên người nhà không thể nào chấp nhận được chuyện con gái mình tự sát. Sau khi nhìn thấy camera theo dõi trên hành lang do trường học cung cấp, bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ. Trong video hiển thị thời gian là hơn 2 giờ sáng, bỗng nhiên Đường Vũ Tiêu mở cửa phòng ký túc xá ra, cha mẹ Đường Vũ Tiêu ngồi trước màn hình theo dõi gần như ngừng thở khi thấy hình ảnh này, trái tim họ đau như bị dao cứa, chỉ thấy cô ta cố sức bò lên lan can bằng xi măng, đứng lên, sau đó không hề do dự hoặc vũng vẫy, cứ vậy mà nhảy xuống. Mẹ của Đường Vũ Tiêu che kín mặt, khóc không thành tiếng, bà ấy được cha Đường Vũ Tiêu ôm vào lòng. Là đôi vợ chồng gần 40 tuổi không thể nào chấp nhận được cảnh tượng này, gào khóc khàn cả giọng. Chuyện ở trường cấp 3 Thành Bắc đúng là rất kỳ quái. Một cảnh sát trong đội đã đến hiện trường đêm hôm qua nói. Một cô bé trông rất xinh đẹp, nghe nói hoàn cảnh gia đình cũng tốt, thành tích cũng không tệ, tính cách hoạt bát hòa đồng, cũng không có bạn trai, tại sao nói tự sát là tự sát ngay được? Không phải bạn cùng phòng cô bé đó nói đêm hôm đó cô bé còn đắp mặt nạ rồi mới đi ngủ sao? Sắp chết tới nơi rồi còn đắp mặt nạ làm chi? Nếu không thì sao tôi lại nói chuyện này kỳ quái chứ? Đội cảnh sát đã tiếp nhận rất nhiều vụ án tự sát. Những đứa trẻ tự sát ở tuổi này hầu như đều do áp lực từ cha mẹ. Nhưng mà theo họ biết tình cảm của cha mẹ Đường Vũ Tiêu trước nay luôn rất tốt. Qua vòng bạn bè của Đường Vũ Tiêu họ cũng thấy cha mẹ cô ta thường xuyên thể hiện tình cảm. Hơn nữa nội dung trên vòng bạn bè của cô ta còn rất tích cực lạc quan. Hơn nữa trẻ con ở tuổi này đúng là cần được quan tâm chú ý. Cho dù là muốn tự sát thì cũng sẽ để lại dấu vết trên tài khoản mạng xã hội. Huống chi Đường Vũ Tiêu còn là người rất thích đăng bài trên mạng xã hội. Vòng bạn bè và một ít tài khoản mạng xã hội khác đều thường xuyên được cập nhật. Cho nên trong chuyện này luôn ẩn chứa một thứ gì đó rất kỳ quái. Nhưng mà người đã chết rồi. Cũng không thể nào biết được nguyên nhân cô ta tự sát, cho dù là người nhà không thể chấp nhận nổi, thì đây cũng là sự thật rành rành trước mắt. Tên Đường Vũ Tiêu chỉ được lan truyền trong trường học mấy ngày là đã giảm nhiệt. Nhưng có một người bạn cùng phòng ký túc xá với Đường Vũ Tiêu vì thường xuyên gặp ác mộng nên phải xin nghỉ học về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Dường như trường học đã dần trở lại bình thường, đến cả các bạn trong lớp cũng dần không bàn tán về Đường Vũ Tiêu nữa. Ngoại trừ người nhà còn ôm nỗi đau đớn khôn xiết ra thì thế giới này vẫn vận hành như bình thường. Đến tận khi nữ sinh thứ hai tự sát, nhóm dịch nhà Iwahin, cách chương.